Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011, chương 1007 bạch bạch. Ngươi như thế nào tới nơi này? Lưu Ưng Lễ nhìn trước mặt Diêm Lễ, giống như ở nhìn một cái kẻ đáng thương, mang theo cao cao tại thượng cái loại này thương hại. Tấm tắc ra tiếng, theo sau lắc lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, Diêm Lễ, ta thật vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, mặc kệ ở thời đại nào, có một câu, nói trước sau là không có sai, một cái muốn làm đại sự người, là không thể đủ tưởng nhớ những thứ khác, nữ nhân là cái gì, bất quá là quyền lực giả ngoạn vật mà thôi, muốn nhiều ít không có, ngươi này khen ngược, một cái hủ cho cốt đều bảo bối thành như vậy, biết có bẫy dập, còn dám một người lại đây, chậc chậc chậc, hiện tại chết ở ta trong tay, ngươi có phải hay không muốn cảm kích ta, ta đưa ngươi đi gặp ngươi ái nữ nhân, Diêm Lễ cũng không nhược, có thể bò lên trên cái kia vị trí, làm tổ chức người phục chúng, Diêm Lễ thủ đoạn tuyệt đối không yếu, nếu là hắn đua kính toàn lực nói, có lẽ là có thể từ những người này trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Chính là Diêm Lễ không có. Hắn vẫn luôn đều nhớ trong lòng ngực hủ cho cốt. Rõ ràng có thể né tránh viên đạn lại không có né tránh. Bởi vì né tránh viên đạn liền sẽ đem trong lòng ngực hủ cho cốt sinh sôi đánh vỡ. Cũng đúng là bởi vì tìm được rồi Diêm Lễ cái này sơ hở. Những người này đều hướng tới hủ cho cốt công kích. Diêm Lễ hoàn toàn không có đánh trả đường sống, chỉ có thể đủ trốn tránh, khụ khụ khụ. Diêm Lễ liếc liếc mắt một cái này Lưu Ưng Lễ. Không nói gì, ở tới phía trước hắn liền làm tốt chết chuẩn bị. Trên thế giới này vốn dĩ liền không có nhiều ít đồ vật có thể làm hắn vướng bận. Để ý người đều không còn nữa. Duy nhất nhớ ở trong lòng Nhan Bạch, bất quá xem Quý Bạch mặc đối Nhan Bạch thực hảo. Đại khái cũng có thể đủ yên tâm, vô nghĩa cái gì? Diêm Lễ thanh âm khàn khàn. Hắn phỉ nhổ huyết sắc đàm ra tới. Thân mình run lên, hiển nhiên là đã không đứng lên nổi. Trên người quần áo đều bị máu tươi cấp nhiễm hồng, tới. Thế Lương huynh đệ, chung kết hắn, người ta lớn nhất kẻ thù. Chính là hắn đi vào kinh thành, đem ngươi Nhan ra đánh sập. Lưu Ưng Lễ một chân đá vào Diêm Lễ phía sau lưng thượng. Khiến cho Diêm Lễ bay thẳng đến phía trước quăng ngã qua đi. Mặt cọ sát trên mặt đất. Hắn ngã trên mặt đất thời điểm, còn không quên bảo vệ trong lòng ngực hủ cho cốt. Nhan Thế Lương tiếp nhận Lưu Ưng Lễ ném lại đây. Thương, một bàn tay đặt ở túi chung. Hắn vẫn luôn ở chú ý di động động tĩnh. Chờ đợi di động tới tin tức. Chỉ cần Nhan Bạch đáp ứng hắn yêu cầu, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách lưu lại Diêm Lễ một cái tánh mạng. Chỉ cần, Nhan Thế Lương hướng tới Diêm Lễ đi qua đi, bỗng nhiên bước chân một đốn, hắn túi chung di động chấn động, đó là tới di động tin nhắn chấn động, sắc mặt hơi hỉ, Nhan Thế Lương từ chính mình trong lòng ngực móc di động ra. Một cái đến từ chính Nhan Bạch tin nhắn, Nhan Thế Lương tâm bùm nhảy lên click mở tin nhắn, chỉ nhìn thấy tin nhắn nội dung viết một câu, Thế Lương ca ca. Ngẩng đầu xem phía trước, thấy những lời này, Nhan Thế Lương trong lòng nhảy dựng. Hắn ngẩng đầu liền thấy phía trước chiếu xạ qua tới chói mắt ánh đèn. Đó là xe đầu đèn quang, bỗng nhiên chiếu xạ qua tới, khiến cho hiện trường mọi người trước mắt đều một mảnh ngắn ngủi tính mù. Trước mắt đều là màu trắng, rốt cuộc nhìn không tới cái khác. Nhan Thế Lương theo bản năng híp mắt, liền thấy phía trước một bóng hình chậm rãi xuất hiện, bạch bạch. Ngươi như thế nào tới nơi này? Diêm Lễ không thể tin tưởng thanh âm, hỗn loạn một tia hoảng sợ. Hắn cảm giác chính mình đang nằm mơ, hoặc là trước khi chết ảo giác. Hắn nữ nhi, Nhan Bạch sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại hắn căn bản không có bảo hộ nàng năng lực. Hết chương.